Số máy móc kia không chỉ to bự đơn giản như vẻ bề ngoài, mà bên trong nó đều dùng những linh kiện vô cùng tinh vi. Nhìn thô kệch nhưng thực ra lại vô cùng tinh vi. Đó chính là công nghệ của máy móc hạng nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Thưa cậu, số máy móc hạng nặng này đều được La Quốc sản xuất lần đầu tiên vào 10 năm trước. Nếu so với bây giờ thì có hơi lạc hậu. Nhưng dù sao cũng đã vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật của Hoa Hạ chúng ta. Vì thế, dùng những thiết bị này để nghiên cứu thì không còn gì phù hợp hơn nữa. Chúng ta, Tiểu Tống nói sơ cho anh nghe. Lâm Hàn nghe vậy, khẽ gật đầu. Mặc dù đây chỉ là sản phẩm từ 10 năm trước của La Quốc và đã trở thành những thiết bị lạc hậu, nhưng về phương diện kỹ thuật, cũng đã bỏ xa Hoa Hạ về sản xuất máy móc cơ giới hạng nặng. Đó không phải nói khoa học kỹ thuật của Hoa Hạ lạc hậu mà ngược lại. Những năm gần đây máy móc khoa học kỹ thuật của Hoa Hạ còn tiến bộ to lớn. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là dựa trên công nghệ của La Quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Từ vài thập niên trước, La Quốc vẫn rất chú trọng phát triển máy móc khoa học kỹ thuật hạng nặng. Cho nên ở phương diện này đã đạt đến trình độ cao. Sớm đã bỏ xa các nước khác. Đây cũng là nguyên nhân mà số máy móc hạng nặng này lại quan trọng như vậy với nhà họ Lâm. Chỉ cần nghiên cứu triệt để những khoa học kỹ thuật này của La Quốc, thì chưa biết chừng nhà anh cũng có thể vươn lên tầm cỡ hàng đầu thế giới. Đủ sức cạnh tranh với họ, với nhân viên nhà họ Lâm. Việc nghiên cứu số máy móc cũ này của La Quốc hiển nhiên là khá dễ dàng hơn các thiết bị hạng nặng tân tiến khác. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Huống chi, các thiết bị máy móc cơ giới nặng này so với tất cả các máy móc kia của Hoa Hạ đã tiên tiến hơn rất nhiều. Cho nên chúng hoàn toàn đáng để nghiên cứu. Về sau có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận cho bọn họ. Mà sau khi nghiên cứu ra số máy móc kia, thì việc nghiên cứu những máy móc tân tiến khác sẽ càng thêm dễ dàng hơn. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại TZUUE. La PR, COM, chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Sau đó, Tiểu Tổng lập tức dẫn Lâm Hàn đi tham quan và giới thiệu về từng máy móc cho anh biết. Mà lúc này đây, bên ngoài những nhà xưởng rộng lớn vừa được xây dựng, La Văn dẫn theo một đám người phụ trách của các thế lực vùng xám ở Bắc Đông tới. Dựa theo yêu cầu của Lâm Hàn, họ tới đây để tìm hiểu nhà xưởng và các khía cạnh mà mình sắp đảm nhận, để sau này dễ bề hợp tác hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Một đoàn người vừa mới xuống xe, nhìn thấy nhà xưởng to lớn trước mặt thì đều kinh ngạc không thôi. Mặc dù trước đó, La Văn biết bọn họ sẽ thành lập nhà xưởng ở đây, cũng biết quy mô của nó sẽ khá lớn, vì với kích thước của số máy móc kia thì không thể nào làm một nhà xưởng nhỏ được. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Có điều, La Văn không ngờ, buổi sáng khi chuyển máy móc đến đây, tất cả mọi thứ vẫn chưa có gì mà tới bây giờ. Mấy nhà xưởng to lớn này đã được xây dựng xong. Nếu không phải vì đây là một địa điểm hết sức quan trọng nên được La Văn nhớ kỹ thì khi nhìn thấy vài nhà xưởng khổng lồ vừa mới được xây dựng, chưa bao lâu này, chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy mình đi lộn chỗ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Những người phụ trách của Bắc Đông cũng vô cùng kinh ngạc trước quy mô khổng lồ của mấy nhà xưởng kia. Mặc dù chỗ bọn họ cũng có một số công nghệ về máy móc hạng nặng nhưng bởi vì kỹ thuật khá lạc hậu nên quy mô cũng khá nhỏ. So với nhà xưởng trước mắt thì những nhà xưởng sản xuất máy móc nặng của Hoa Hạ trước kia, đúng là trò trẻ con, hoàn toàn không thể nào so sánh được. Cách chương.